Chương 59, Tần Tự là vị hôn thê của ta. Tô Tiểu thấy nàng cái này phó biểu tình, mi tâm hiện lên suy nghĩ sâu xa. Tần gia tứ cô nương cùng bình thường nữ tử tựa hồ không giống, ngoại trừ dung mạo đẹp đến mức khiến người ta kinh hãi bên ngoài, phần này tính nết cùng khí độ lại cũng hoàn toàn cùng bình thường thứ nữ khác biệt. Nàng quay đầu mắt nhìn xung quanh, có rất nhiều nhỏ tuổi công tử ca cùng cô nương đã hướng bên này nhìn lại, mặc dù lớn bộ phận người có lẽ đều còn không biết Tần Tự, nhưng xem náo nhiệt là người thiên tính. Ánh mắt chuyển tới Lục Minh Nguyên trên mặt, Tô Tiểu cười nhạt mở miệng, trước mặt mọi người lôi lôi kéo kéo quả thật đối nữ hài tử danh tiết không tốt lắm. Hôm nay tới người có chút nhiều, Lục công tử kính xin cố kỵ một chút Tần cô nương thanh danh. Lục Minh Nguyên chính tức giận tại Tô Y Y Điêu Ngoa, nghe vậy quay đầu, không có biểu cảm gì nhìn xem Tô Tiểu, Tô cô nương Tô Tiểu lễ độ gật đầu. Tần Tự là vị hôn thê của ta. Tần Tự tiếng nói lạnh lùng mà mệt lười, Lục công tử tự mình đi lui hôn, nhanh như vậy liền quên Lục Minh Nguyên sắc mặt khẽ biến, nhưng là ta đổi ý muốn từ hôn là ngươi, muốn đổi ý cũng là ngươi, ngươi làm ta là cải trắng, tùy ngươi chọn đến lấy đi. Tần Tự đuôi lông mày gảy nhẹ, tiếng nói lạnh lùng không kinh, Lục công tử, thỉnh tự trọng cho thỏa đáng. Lục Minh Nguyên chống lại Tần Tự này trương xinh đẹp tiên nữ mặt, cái gì tính tình đều không có, Tần Tứ cô nương hiểu lầm, ta nương hôm nay đi Tần Phủ, đang cùng Tần Phu nhân thương nghị hai ta hôn sự, cho nên hôn sự không tính hủy bỏ. Ngươi nói không tính liền không tính. Lục Trúc cười lạnh, đại trượng phu lật lọng, vẫn là cái nam nhi sao nhà ta tướng ra, nhưng là nghe nói tứ cô nương đã hủy bỏ hôn ước, cho nên mới quyết định nạp tứ cô nương làm thiếp. Lục công tử lúc này nói muốn đổi ý hỏi một chút nhà ta tướng ra đồng ý không, lời vừa nói ra, Lục Minh Nguyên sắc mặt đổi biến. Nam tướng cái kia yêu nhân, hắn không hảo hảo đi lấy lòng hoàng thượng, chạy tới nơi này xem náo nhiệt gì, xung quanh đồng thời vang lên một trận rối loạn. Nam tướng muốn nạp Tần gia cô nương làm thiếp, nguyên lai đồn đãi là thật sự, được nam tướng như thế nào có thể hắn không lo lắng gợi ra hoàng thượng phẫn nộ, không phải nói Ly Vương cũng muốn nạp nàng làm thiếp sao? Tần tứ cô nương dung mạo xinh đẹp mỹ, khó trách Ly Vương cùng nam tướng đều động tâm, hôm nay ở đây nữ tử đại khái đều bị sò không bằng đi. Cũng đúng, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, chỉ là không biết cuối cùng hội rơi vào nhà nào. Tần Tự không để ý tới xung quanh đàm luận, không nhanh không chậm mở miệng, hủy bỏ hôn ước một chuyện là Lục công tử chính miệng nói, ta gia huynh trưởng Hòa Ly Vương điện hạ đều có thể làm chứng. Ta trước đem lời nói cũng nói được danh mạch, từ đây cùng Lục công tử nam hôn nữ gả, các không liên quan, thỉnh Lục công tử về sau chớ tùy ý lấy danh tiết của ta nói giỡn. Dứt lời, quay đầu nhìn về Tô Tiểu nói, Tô cô nương, chúng ta đi trong rừng hoa đào vòng vòng. Tô Tiểu hoàn hồn, à, tốt. Đứng ở cách đó không xa Cố Thanh Ý Lìa bình tĩnh nhìn xem trước mắt một màn này, thản nhiên mở miệng, Tần cô nương cô muội muội này thoạt nhìn rất thụ nam tử yêu thích. Tần Tĩnh Xu không có biểu cảm gì, đối với này câu cũng không có cái gì phản ứng. Thì ngược lại phía sau nàng Tần Uyển khẩn cấp mở miệng, giọng điệu rõ ràng hiện ra chua xót, bất quá là cái thứ xuất nữ mà thôi. Ly Vương cùng nam tướng tranh nhau cấp cũng bất quá là nghĩ nạp cái thiếp, ai cũng không nghĩ tới muốn kết hôn nàng làm chính thê. Cố Thanh Y thì nghe vậy, có chút hiếm lạ nhìn xem nàng, Tần nhị cô nương ý tứ là, ngươi không phải thứ nữ, lời vừa nói ra, Tần Uyển sắc mặt cứng đờ, ta đương nhiên không phải ý tứ này.